Ngươi dám, phân thân của Thái Dương Chân Hỏa đã ngăn cản Nhạc Thành, một luồng thanh mang kia đã bị ngọn lửa ngăn chặn. Cùng lúc đó, Nhạc Thành nở ra một nụ cười, phong lôi xí của hắn chuyển động, thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh bệ đá, một luồng vô thượng chân hỏa bao bọc ngọn lửa, Nhạc Thành cũng không dám trực tiếp lấy đi đám lửa kia, mặc dù không biết bản thể của vô thượng chân hỏa bị cái gì vây khốn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Người tu chân ngươi dám, đúng lúc này Thái Dương Chân Hỏa cũng bắn lửa ra, Nhạc Thành lập tức biệt đẩy lui. Thân hình Nhạc Thành lui về phía sau, bỗng nhiên ở phía trước hai luồng nhân hình hỏa diễm xuất hiện, bốn luồng này quay ở trong thạch động. Đáng chết, Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, bây giờ năm luồng phân thân của Thái Dương Chân Hỏa xuất hiện, mình không có cách nào làm gì được. Cách chương.